Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 156. Mật mưu, liên tiếp đáp ứng hai cuộc tranh tài, hơn nữa một trận chói mắt biểu hiện, Lý Tiêu Diêu thoáng cái nhảy cư đến vô số thế lực sự nghiệp chính giữa. Liên quan tới Lý Tiêu Diêu, bối cảnh quan hệ điều tra cũng ở trong bóng tối tiến hành. Rất nhanh, ở các thế lực lớn vận hành hạ, Lý Tiêu Diêu từ ra đời đến bây giờ hết thảy việc trải qua đều bị tỉ mỉ điều tra ra được. Mà sau đó dính dấp ra chính là đứng ở Lý Tiêu Diêu phía sau sư Tôn Bạch Mi. Coi như sa sút kiếm tu năm gần đây lực lượng mới xuất hiện một người. Bạch Mi danh hiệu đã sớm truyền khắp Cửu Châu các nơi. Thậm chí còn có không ít kiếm đạo tông môn đã từng mời qua Bạch Mi muốn ngồi mà nói xuông với nhau luận bàn kiếm đạo. Bất quá khi đó Bạch Mi một lòng đều tại bắt được sát hại tửu kiếm ông hung thủ trên người. Không rảnh chiếu cố đến những thứ này, cũng đều khéo lời từ chối. Phục dịch cửu quan, công trận thâm hậu, không có tông môn bối cảnh, Bạch Mi sớm bị phần lớn thế lực ngầm thừa nhận là triều đình âm thầm bồi dưỡng người, cho nên một mực cũng không có nhân mời chào Bạch Mi. Giờ phút này Lý Tiêu Diêu tài liệu bị tra ra là Bạch Mi đệ tử sau, rất nhiều thế lực cũng không khỏi tiếc cho. Dù sao thân là Bạch Mi đệ tử, Lý Tiêu Diêu ngày sau tất nhiên cũng là sẽ đầu nhập vào triều đình. Muốn lại đi mời chào hắn, vậy thì không thể nghi ngờ là cùng triều đình cướp người. Nhưng lập tức xử như vậy, cũng không thiếu thế lực rối rít phát ra thiệp mời, mời Bạch Mi thầy trò, muốn trước thời hạn làm quan hệ tốt. Bây giờ vạn năm trôi qua, âm thổ phân tranh lại nổi lên, năm đó ngang nhiên nổi lên, cuồng bạo trấn áp âm thổ kiếm đạo một mặc dù mạch sa sút. Nhưng người nào không thể dám xác định, có hay không có bộ phận kiếm đạo môn phái hoàn chỉnh cất giữ đến. Chỉ là bởi vì năm đó âm thổ đại chiến, đưa đến những thứ này kiếm đạo tông môn lựa chọn đi vào thầm chung. Giữ trầm mặc, nhìn trên bàn chất đống thành như ngọn núi thiệp mời, Bạch Mi ngược lại không phản ứng gì. Lý Tiêu Diêu lại cực không đạm định không ngừng lật tới lật lui những thứ này thiệp mời. Trong miệng lẩm bẩm, thế nào đột nhiên sẽ có nhiều như vậy thiệp mời a? Sư phụ chúng ta rốt cuộc đi đâu ra ăn a? Một nhà đều không đi. Thuận tay cầm lên một tấm thiệp mời, Bạch Mi nói, ngươi cùng đi phía dưới cùng dịch quán lính gác nói, còn nữa tới đưa thiệp mời đều thống ngăn cản trở về. Tại sao vậy chứ sư phụ? Không hiểu Bạch Mi tại sao như thế quả quyết cự tuyệt những người này mời. Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ nói, những thế lực này lẫn nhau lẫn lộn dây dưa, chúng ta đi bất kỳ một nhà cũng sẽ đắc tội ngoài ra. Hơn nữa những thế lực này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có lớn hơn phía sau màn bả khống. Những thứ này thiệp mời chẳng qua là dò xét, chúng ta không cần để ý là được. Thân là cửu quan hãn tướng, Bạch Mi hiển nhiên không thể nào lại cùng những thế lực này làm xáo trộn chung một chỗ. Thậm chí đến sau này, Bạch Mi sẽ còn thoát khỏi cửu quan, thoát khỏi triều đình thân phận. Dù sao Bạch Mi ngày sau là muốn thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, tự nhiên không thể tại vị cư nhân thần. Lần này Cửu Châu Đại hội tổ chức, hội tụ vô số người mới, cơ hồ tương đương với trợ giúp các thế lực lớn tiến hành một lần toàn bộ Trung Nguyên sàng lọc. Hai chàng sơ tuyển, hơn 900 người tham gia, giờ phút này chỉ còn lại hơn 200 người. Mà hơn 200 người không thể nghi ngờ đã là toàn bộ Cửu Châu trụ cột vững vàng trúc cơ chân tu, bộ phận tinh hoa, cho nên các thế lực lớn cũng đều bắt đầu chuẩn bị tiến hành mời chào. Dù sao những tu sĩ này chung không chỉ có đều là tông môn. Thế ra loại này có bối cảnh tu sĩ, còn có một bộ phận là không có có phía sau tổ chức tán tu. Mà những tán tu này mới là các thế lực lớn chân chính mục tiêu chủ yếu. Ngay tại Lý Tiêu Diêu thắng liền hai chàng bị thế lực khắp nơi chú ý lúc, Ngự đình úy Chu Anh Trác đối với ba đứa con Chu Du cái chết điều tra cũng đến thời khắc mấu chốt. Hồi bẩm lão gia, chúng ta đã tìm được tam thiếu gia ngộ hại, địa điểm là ở kinh thành Đông Liễu Lộng Hoa Hạng. Tam thiếu gia ở nơi nào đặt mua một nơi tiểu biệt viện? Tam thiếu gia cùng Hồ Sơn thi thể đều là ở đó, nơi trong biệt viện bị phát hiện. Phụ trách điều tra lúc này Hồn Đăng quản sự cẩn thận từng ly từng tí hồi báo. Hung thủ đây, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Chu Anh Trác trầm giọng hỏi. Cái này, Đông Liễu Lộng Hoa Hạng ở kinh thành nơi hẻo lánh, là một nơi bướm hoa. Hôm đó cũng không có người nhìn thấy có người nào xuất nhập quá tam thiếu gia biệt viện. Mồ hôi lạnh trên trán lã chã chảy xuống, cảm nhận được trước mặt bộc phát nặng nề áp lực. Hồn Đăng quản sự nuốt nước miếng nói, bất quá có người chú ý tới. Hôm đó có một đạo kiếm quang đã từng vạch qua Đông Liễu Lộng Hoa Hạng. Dựa theo này xem ra, đạo kiếm quang kia chủ nhân ắt sẽ cùng tam thiếu gia bỏ mình có quan hệ. Kiếm quang, khoảng thời gian này ở kinh thành tổ chức Cửu Châu Đại Hội, các nơi tụ tập tu sĩ không đếm xuể. Ngươi để cho ta ở nhiều tu sĩ như vậy trong tìm một cái kiếm tu. Ngươi là ở gạt ta sao? Rét lạnh chèn ép khí thế từ trên người Chu Anh Trác lan ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Hồn Đăng quản sự liền vội vàng giải thích. Cái này, thuộc hạ đã phái người hết sức tìm kiếm Hồ Sơn cùng tam thiếu gia nhục thân bên trong lưu lại hồn phách, xem có thể hay không theo thứ tự tìm ra đầu mối. Mời lão gia nhiều hơn nữa gia hạn ít ngày, cho thêm ngươi thời gian một tháng. Nếu như lại không tìm được hung thủ, ngươi liền tự sát đi. Dạ, thuộc hạ minh bạch, lau mặt đầy mồ hôi. Hồn Đăng quản sự khom người quay ngược lại rời đi. Xem ra Chu đại nhân gặp phải nhiều chút phiền toái nhỏ a. Hồn Đăng quản sự sau khi rời đi, phòng khách trong góc một tên đầu đội mũ trùm một thân hắc bào nam tử chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thấy hắc bào nam tử, Chu Anh Trác nhướng mày một cái. Ngươi điên sao? Lại chạy tới nơi này tới? Không cần phải lo lắng. Bây giờ Trung Châu các thế lực lớn hỗn tạp, không chỉ ta Sinh Hồn môn một nhà. Yên tâm tốt, ngữ khí rất là dễ dàng. Hắc bào nhân đi tới Chu Anh Trác bên người, không chút khách khí bưng lên trên bàn ly trà ngửi một cái. Ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Đối với hắc bào nhân khinh bạc hành vi tựa hồ rất là chán ghét. Chu Anh Trác trên mặt ghét bỏ không che giấu chút nào. Không có gì, Giang Kim Vũ nói hắn ngồi vị kế tiếp môn đồ Ly Kỳ mất tích, muốn cho ngươi mức độ tra một chút. Vuốt vuốt trong phòng đồ cổ, hắc bào nhân nhẹ giọng nói, một người môn đồ mà thôi, mất tích liền mất tích. Lại nói hắn Giang Kim Vũ dựa vào cái gì chỉ huy ta? Đứng dậy, Chu Anh Trác không khách khí chút nào nói, còn có chuyện gì? Không việc gì mà nói, ta còn rất nhiều công văn phải phê, sẽ không tiễn. Ta người đại lão này ở xa tới một chuyến, ngươi liền gấp như vậy đuổi ta đi. Thả tay xuống trong một ngọc ngựa, hắc bào nhân nói, Giang Kim Vũ mất tích tên này môn đồ là phụ trách đi giám thị một tên ất cấp mục tiêu, nhưng là bị đối phương phát hiện, hơn nữa còn bị siêu hồn. Nếu hắn đều biết, vậy còn để cho ta điều tra cái gì? Chu Anh Trác cau mày hỏi ngược lại, hắn còn muốn cho ngươi dùng quan phương lực lượng tiếp tục giám thị cái mục tiêu này. Cái mục tiêu này thực lực cường đại, có triều đình bối cảnh. Chúng ta theo sau hơn 10 năm, vốn là dự định ở gần đây bắt, bất quá xảy ra sự cố, người chúng ta bây giờ không thể dùng, chỉ có thể làm phiền ngươi vận dụng quan phương lực lượng. Hắc bào nhân chậm rãi nói, không được, người này đã có triều đình bối cảnh, ta một khi vận dụng quan phương lực lượng giám thị hắn, khó bảo toàn không để lộ tin tức, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn phụng bồi. Quả quyết cự tuyệt hắc bào nhân yêu cầu, Chu Anh Trác xoay người liền muốn rời đi. Ông, một tiếng khinh minh, bên trong cả gian phòng đột nhiên bị một đoàn hắc ám bao phủ có chút vén lên một tia hắc bào. Hắc bào nhân nghẹo đầu nhìn muốn Chu Anh Trác, ngươi có phải hay không quên, là ai giúp ngươi ngồi bây giờ thượng vị trí? Cười lạnh một tiếng, Chu Anh Trác giơ tay ném ra một đạo ấn tỷ, tản mát ra vạn trượng kim quang sắp tối thầm xua tan. Sau đó nặng nề đem hắc bào nhân trói buộc ở giữa kim quang. Ta đương nhiên nhớ, bất quá đây cũng không phải là ngươi có thể dùng loại này giọng nói chuyện với ta lý do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,